Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273 làm người khiếp sợ tốc độ cùng thành tích. Kỳ Thọ bút nhanh như bay, mặc kệ là cái gì đề mục, hắn đều là, loạch xoạch liền nâng bút viết xuống. Dường như không cần suy nghĩ như thế, có điều hơn 10 phút, đề mục lại bị hắn đáp non nửa. Lưu giáo sư kinh ngạc. Vương phó giáo sư kinh ngạc, Tề Tiến học cũng kinh ngạc, ba người đều quay chung quanh ở Kỳ Thọ bên người. Không tới nửa giờ, Kỳ Thọ giải bài thi liền viết xong. Ba vị lão sư, ta viết xong, có thể nộp bài thi sao? Kỳ Thọ nói rằng, Lưu giáo sư ngốc sửng sốt một chút. Có thể, nói, cầm lấy giải bài thi, liền bắt đầu phê duyệt. Phê duyệt xong. Lưu giáo sư nhìn giải bài thi có trong nháy mắt sững sờ. 100 điểm bài thi. Cái này Kỳ Thọ dĩ nhiên đáp 98 phân. Có 2 phân vẫn là chủ quan đề. Không thể cho mắc điểm. Cho nên mới là 98 phân thành tích. Người này, cũng quá lợi hại đi. Hắn cùng Vương phó giáo sư đều biết. Cái này cuộc thi có điều là qua cái hình thức. Thành tích cuối cùng không có trở ngại. Không khó khăn lắm xem. Khẳng định là phải cho bằng tốt nghiệp, học vị chứng. Thế nhưng, bọn họ không nghĩ tới Kỳ Thọ dĩ nhiên lợi hại như vậy. Tuy rằng, kế toán cơ sở, môn học này cũng không thế nào khó. Cũng thường thường có học sinh thi ra hơn 90 phân thành tích. Thế nhưng, cái này Kỳ Thọ nhưng là chỉ tiêu tốn không tới nửa giờ. Đáp xong hết thảy đề mục A, tốc độ như vậy, thành tích như vậy. Khẳng định là đem môn học này hoàn toàn hiểu rõ. Mới sẽ như vậy. Kỳ Thọ không để ý đến ba người trên mặt vẻ mặt kinh ngạc. Lão sư, có thể bắt đầu dưới một môn học cuộc thi sao? Lưu giáo sư ba người đều thẫn thờ gật gật đầu. Lấy ra lại một môn học bài thi. Dưới một môn học là quan hệ hình kho số liệu. Trừ môn học này, còn có 15 môn học. Phân biệt là tài chính cùng tài chính kiến thức căn bản, thu thuế cơ sở, thống kê kiến thức căn bản, kinh tế pháp luật pháp quy, xí nghiệp tài vụ kế toán, tài vụ quản lý, chính phủ cùng không phải kiếm lời tổ chức kế toán điện xem là hóa, thẩm kế kiến thức căn bản, kế toán mô phỏng thực tập, kế toán chức vụ thực tập, xí nghiệp quản lý kiến thức căn bản, hạch toán giá thành, công nghiệp kinh tế học kiến thức căn bản. Tài chính nghiệp kế toán thực vụ, nhìn thấy giải bài thi trên môn học, Kỳ Thọ khẽ mỉm cười, cầm bút lên lại bắt đầu đáp đề. Môn học này là Kỳ Thọ khá là yêu thích, cũng nghiên cứu rất thâm nhập một môn học. Kỳ Thọ không nghĩ tới người hiện đại dĩ nhiên có thể như vậy vận dụng hiện đại đại số lý luận. Vận dụng đại số khái niệm cùng phương pháp đến xử lý số liệu. Mỗi khi nhìn thấy môn học này, mỗi khi nghiền ngẫm đọc môn học này sách giáo khoa, Kỳ Thọ đều sẽ vì người hiện đại trí tuệ thán phục. Lại một lần, Kỳ Thọ dùng không tới nửa giờ thời gian, đáp xong giải bài thi, Kỳ Thọ ngẩng đầu lên, tựa hồ đã quen Tề Tiến học ba người trên mặt vẻ mặt kinh ngạc. Lưu giáo sư đẩy một hồi Vương phó giáo sư. Vương phó giáo sư, môn học này nên ngươi chấm bài. Vương phó giáo sư gật gật đầu. Cầm lấy bài thi, có điều 5 phút đồng hồ, phê xong bài thi, lần này, Kỳ Thọ dĩ nhiên thi mắc điểm. Ba người đối diện một chút, Tề Tiến học mặt mỉm cười nói chuyện. Kỳ Thọ bạn học, thi xong 2 môn học, không bằng ngươi nghỉ ngơi một chút, chúng ta lại tiến hành thứ 3 môn học cuộc thi. Kỳ Thọ lắc lắc đầu, ba vị lão sư, tiếp tục đi, ta nghĩ vào hôm nay. Đem 17 môn học đều thi xong. Nếu như bắt đầu Kỳ Thọ nói nếu như vậy, Tề Tiến học ba người nhất định sẽ khịt mũi con thường. Thế nhưng hiện tại, đã được kiến thức Kỳ Thọ trước 2 môn học cuộc thi biểu hiện. Ba người không có một người đối với Kỳ Thọ nói ra nếu như vậy. Cảm giác có cái gì bất ngờ. Lưu giáo sư gật gật đầu. Lấy ra thứ 3 môn học bài thi. Vẫn ở ba người kinh ngạc dưới. Kỳ Thọ lại dùng không tới nửa giờ thời gian. Đáp xong bài thi. Lần này là Lưu giáo sư phê duyệt bài thi. Thi 95 phân. Tuy rằng so với phía trước 2 môn học kém một chút. thế nhưng cũng không sai. Lưu giáo sư đón lấy ra thứ 4 môn môn học bài thi. Viên Thư Duật tự nhiên không biết tất cả những thứ này. Viên Thư Duật đứng thẳng ở cửa phòng làm việc, mọi cách tẻ nhạt, tâm niệm liền chìm đắm vào Long Châu không gian. Nhìn Du Du cùng Đại Thanh nỗ lực tu luyện, nhìn Thụ Tinh thiếu nữ cười vui vẻ, làm việc, chăm sóc thực vật, nhìn Kỳ Gia quỷ tu, tu luyện, giáo dục Kỳ Gia người trẻ tuổi cũng có, còn có chút quỷ tu, đang nghỉ ngơi, giải trí, còn có Long Châu bên trong không gian, bãi chăn nuôi trên những kia dê bò gà vịt, trải qua thời gian dài như vậy, dê bò quần lạc đã rất làm lớn, gà vịt càng là không cần phải nói. Nếu như không phải Thụ Tinh thiếu nữ đã khống chế gà vịt ấp đời sau số lượng, có thể sẽ càng nhiều. Cho tới Ngao Khoát, này con lão Long, ở cùng hai cái Kỳ Gia người trẻ tuổi khoác lác, khoảng chừng chính là nói, chính mình còn nắm giữ thân rồng thời điểm, là cỡ nào lợi hại cỡ nào, có bao nhiêu chủng tộc nô bộc, ở ngũ trảo kim long trong tộc, địa vị là cao bao nhiêu. Ngao Khoát, không tính toán hắn bỏ mình sau 4.000 năm, hắn cũng sống vài ngàn năm. Này vài ngàn năm Long sinh trải qua, tự nhiên là thập phần phong phú. Hơn nữa, thời kỳ thượng cổ địa cầu chủng tộc cùng tồn tại, thực lực sinh linh mạnh mẽ rất nhiều. Vào lúc ấy, cường giả san sát, thần ma cùng tồn tại, là phi thường rực rỡ, phi thường huy hoàng một thời đại. Ngao Khoát trải qua thời đại kia, Long sinh tự nhiên cũng là rất muôn màu muôn vẻ. Vì lẽ đó, rất nhiều Kỳ Gia người trẻ tuổi đều bị Ngao Khoát giảng giải đồ vật hấp dẫn. Nhìn Ngao Khoát nói tới rung đùi đắc ý, nếu như có thân rồng, khẳng định là nước miếng văng tung tóe dáng vẻ. Viên Thư Duật cười cợt, lắc lắc đầu, nhìn đồng hồ, đã đến 12 giờ trưa. Sáng sớm 8 giờ tả hữu đến nơi này, bắt đầu cuộc thi, hiện tại coi như là thi hai môn môn học, cũng nên thi xong, lẽ nào là cuộc thi tiến hành không thuận lợi sao? Viên Thư Duật nhẹ nhàng gõ cửa, sau đó đẩy ra cửa phòng làm việc, chỉ nhìn thấy Kỳ Thọ ở giải bài thi, mà ba người bên cạnh đều quay chung quanh ở Kỳ Thọ bên người. Nhìn Kỳ Thọ giải bài thi, nhìn thấy Viên Thư Duật đi vào, Lưu giáo sư trên mặt thoáng hiện qua một tia không thích. Tề Tiến Học nhưng là vội vã bắt chuyện nói, Viên tiên sinh, môn học này lập tức liền muốn thi xong, ngài hơi các loại. Tề Tiến Học biết Hạ Vấn Thiên thân phận, hắn nhưng là nhìn thấy Hạ Vấn Thiên đối với Viên Thư Duật có bao nhiêu cung kính. Vì lẽ đó, hắn suy đoán, Viên Thư Duật thân phận khẳng định không đơn giản. Dù sao, có thể làm cho Hạ Vấn Thiên như vậy có quyền, có tiền, người có thế cúi đầu xu nịnh là rất khó. Thậm chí, Tề Tiến Học cùng thành phố Cửu An Tài Kinh Đại học hiệu trưởng, cũng chính là xem Hạ Vấn Thiên mặt mũi, sắp xếp cuộc thi lần này hiệu trưởng. Đàm luận lên Hạ Vấn Thiên thời điểm, hiệu trưởng mịt mờ nhắc tới. Nhắc lên, Hạ Vấn Thiên thân phận không giống nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Hiệu trưởng tự nhiên là chỉ Hạ Vấn Thiên, kinh thành Hạ gia dòng chính thân phận. Thế nhưng Tề Tiến Học khẳng định đối với cái vòng này không biết. Vì lẽ đó hiệu trưởng cũng không hề ghi chú, chỉ nói Hạ Vấn Thiên thân phận không đơn giản. Mà người như vậy, dĩ nhiên đối với Viên Thư Duật cung kính như thế, mơ hồ có chút như thiên lôi sai đâu đánh đó ý tứ. Tề Tiến Học liền suy đoán, Viên Thư Duật cũng là đại nhân vật, đối với Viên Thư Duật liền nhiều như vậy mấy phần cung kính. Mà vào lúc này, Kỳ Thọ cuối cùng đem thứ 8 môn môn học bài thi đáp xong. Lưu giáo sư đoạt lấy Kỳ Thọ bài thi, liền nói rằng, cái môn này môn học ta chấm bài, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.